nữ tướng quân cùng trường công chúa. Chương 113, Nguyện hóa giáp rèn luyện phong xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn 3 ngày sau, trước cửa tầm điện trường công chúa hàng đêm đèn đỏ treo cao, công chúa phò mã kiêm điệp tình thâm như thế khiến cho toàn bộ chúng hạ nhân trong trường công chúa phủ trên mặt ai nấy cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Tôi độc vị ti ký cô nào đó, sắc mặt tối tăm khó coi, phò mã này không hổ là người xuất thân quân ngũ, lại có thể tinh lực tràn đầy như thế, không biết tiết chế. Chỉ là cứ như thế sẽ đả thương đến thân thể của trường công chúa điện hạ. Ngày thứ 3 lại mặt. Sáng sớm, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn song song thay đổi cung trang, ngồi trên xe ngựa xuất phát đi Hoàng Cung. Đi theo ngoại trừ chúng cung tỳ hầu hạ còn có cô nhắc nhở. Ngày thứ 3 lại mặt là đại nhật tử, cô nhắc nhở kia cần đem sự tình 3 ngày này ký lục thành sách đăng báo cho nội đình tư. Hai người đi vào đại điện, đối với Lý Chiêu đang ngồi trên kép quỳ lạy hành đại lễ. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, miễn lễ bình thân, tạ Phụ Hoàng, thuận hỷ, dọn chỗ ngồi cho công chúa cùng phò mã. Vâng, Lý Chiêu ngồi ở trên cao đánh giá nữ nhi của mình. 3 ngày sau đại hôn đã qua, nghe nói hai người cảm tình hòa thuận, nhìn thần sắc nữ nhi của mình không tồi, tâm tình đang treo lên rốt cuộc cũng thả xuống. Đã nhiều ngày Lý Chiêu cũng suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng Lâm Phi Tinh này thân phận thấp kém, nhưng hắn có một câu nói không tồi, trong thiên hạ này không ai có thể xứng với đích trưởng nữ của hắn. Một khi đã như vậy không bằng để nữ nhi của mình tự lựa chọn. Hắn cũng hiểu một phần tính tình của Nhàn Nhi, nhìn qua ôn nhu như nước trong xương cốt lại tự thành một cổ quật cường cùng kiên trì cực kỳ giống mẫu thân của nàng. Nếu Nhàn Nhi không phải thật sự vừa ý tên Lâm Phi Tinh này, cũng sẽ không hàng đêm đèn đỏ treo cao. Lý Chiêu cùng tân phu thê nói một ít lời quan tâm, đa phần là Lý Nhàn trả lời, Lâm Vãn Nguyệt yên lặng nghe, mỗi khi Lý Chiêu mở miệng dặn dò, Lâm Vãn Nguyệt liền khiêm tốn xưng vâng. Lý Chiêu nhìn thấy bộ dáng Lâm Phi Tinh mọi chuyện đều lấy nữ nhi của mình làm đầu, liền vừa lòng mãn ý, tối nay quả nhân vì hai người các ngươi thiết cung yến. Tạ phụ hoàng già rồi, nhìn xem các ngươi huynh đệ tỉ muội nhiều thêm một chút cũng là một chuyện vui. Lâm Vãn Nguyệt lặng lẽ dương mắt nhìn lên, thấy hai bên tóc mai của Lý Chiêu bạc trắng, trong tròm râu cũng thấy xương ý, xác thật là già rồi. Lý Nhàn lại trả lời, phụ hoàng chính trực đang độ tuổi xuân, ly quốc dưới phúc trạch của phụ hoàng tứ hải Thái Bình. Phụ hoàng như thế nào sẽ già, ha ha ha ha ha, vẫn là Nhàn Nhi chi kỳ. Vốn dĩ có chút đau buồn, Lý Chiêu được Lý Nhàn nói một câu an ủi liền thoải mái cười to. Lâm Vãn Nguyệt an tĩnh nghe, yên lặng học tập từ trên người Lý Nhàn. Lý Chiêu vốt râu nói, lại nói tiếp Châu Nhi cũng 11, là thời điểm bắt đầu tìm kiếm người chọn làm thái tử phi. Nhàn Nhi nghĩ như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt nhìn về phía Lý Nhàn, chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt nhất phái phong khinh vân đạm, trầm ngâm một lát phương môi đỏ khẽ mở trả lời. Nhi thần cho rằng Đông Cung vì chữ chuyện lựa chọn người làm thái tử phi liên quan đến nền tảng lập quốc. Châu Nhi trước sau vẫn chưa có vũ tịch chi số, tính tình chưa định, phụ hoàng có thể từ trong các nữ tử thế gia chọn lựa trước vài vị lương đệ cũng để ma luyện thêm tính tình cho Châu Nhi. Ân, Nhàn Nhi nói có lý, như thế liền cứ quyết định như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu hầu các ngươi đi về cõi tiên, trường tỷ như mẹ, sự tình lương đệ ngươi phải lưu tâm nhiều hơn một chút. Vâng phụ hoàng nhắc tới, nhi thần đột nhiên nhớ ra Hoàn Nhi tựa hồ chưa cưới vợ. Ân, Hoàn Nhi cũng 19, mấy năm nay quả nhân vẫn luôn sơ sót bỏ quên hắn, xác thật không còn sớm. Còn tình phụ hoàng định đoạt, bất quá, dựa theo cổ lễ, hoàng tử thành thân liền phải lập phủ. Đất phong của Hoàn Nhi quả nhân tuy rằng đã tuyển xong, nhưng vương phủ chưa khởi công. Hoàn Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ trầm mặc ít nói. Hắn quả thật rất thông minh nhưng cũng dị thường ngoan ngoãn hiếu thuận, quả nhân lơ là hắn nhiều năm như vậy, muốn đem hắn lưu tại bên người mấy năm, hào hào đền bù lại phần nào rồi mới phong đi ra ngoài. Phụ hoàng thương tiếc Hoàn Nhi, muốn lưu Hoàn Nhi thừa hoan dưới gối, Nhi thần lại làm sao không muốn tỷ đệ hòa thuận vui vẻ đây. Hoàn Nhi mấy năm nay biến hóa cũng thực sự làm Nhi thần vui sướng, bất quá vương phủ này xây dựng cũng không phải hoàn thành trong sớm chiều. Nhi thần hiểu tâm ý của phụ hoàng, nhưng kỳ hạn công trình nếu khẩn, khó tránh khỏi sẽ có điều sơ hở, Hoàn Nhi niên thiếu, nếu hiểu lầm ngược lại không tốt. Ân, Nhàn Nhi của ta nói có lý, được rồi, phụ hoàng sẽ suy xét lại cẩn thận, khó có được người làm trường tỷ nào có thể có lòng dạ tâm tư như vậy. Ngươi mang theo phò mã đi xem, mẫu hậu ngươi đi, vâng, nữ nhi cáo lui. Nhi thần cáo lui, đi thôi, trước khi rời khỏi, Lý Nhàn đem tấu chương vì Lâm Bạch Thủy thỉnh hoàng gia tông tự kim sách ngọc điệp đưa lên. Ra khỏi đại điện, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy không hiểu, nàng tổng cảm thấy Lý Chiêu cùng Lý Nhàn cha con hai người tuy rằng nói đều là một ít chuyện phiếm, nhưng giấu giếm huyền cơ. Chỉ là đến tột cùng là cái gì, nàng lại nắm không được manh mối, phảng phất như tơ liễu tung bay ở không trung, duỗi ra tay bắt lấy liền bay xa. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa tự thân cảm nhận được sự chênh lệch giữa nàng cùng Lý Nhàn. Mấy năm nay nàng thường xuyên trắng đêm khổ đọc rất nhiều, dưới sự bồi dưỡng của Lý Mộc đã tiến bộ rõ ràng. Nhưng hiện giờ cùng Lý Nhàn so sánh một chút lập tức hiện ra chênh lệch rất lớn. Lâm Vãn Nguyệt bức thiết hy vọng cùng Lý Nhàn đứng chung một chỗ. Hiện giờ nàng đã nghênh thú Lý Nhàn làm vợ, dù cho trên vấn đề thân phận có điều lừa gạt thế nhưng bắt đầy từ thành thân ấy, Lâm Vãn Nguyệt liền sinh ra một cổ hào hùng phải vì thê tử của mình mà che mưa chắn gió. Chỉ là hiện giờ, Lâm Vãn Nguyệt lại phát hiện, đừng nói như thế là hào ngôn chí khí, lúc này nàng ngay cả ước muốn cùng Lý Nhàn sóng vai đều là vọng tưởng. Nghĩ đến điểm này trong lòng Lâm Vãn Nguyệt sinh ra một cổ mất mát cùng phiền muộn khôn kể. Đà đảo web lậu riap. Theo dõi truyện tải, Wattpad.com user, Matt Fox, 9420. Phò mã vì sao lại giàu dĩ không vui? Có sao, Lâm Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, tò mò nhìn Lý Nhàn. Mặc dù sớm chiều ở chung nhưng thời gian bất quá chỉ mới ngắn ngủn 3 ngày, Lâm Vãn Nguyệt lại biết Lý Nhàn tuyệt không sẽ bắn tên không đích. Chính mình che giấu rất tốt mà, Lý Nhàn đến tột cùng là như thế nào lại có thể nhìn ra? Lý Nhàn nhẹ nhàng cười cười, nhẹ giọng trả lời. Người này, trong lòng suy nghĩ gì tất cả đều treo ở trên mặt. Gió nổi lên rồi, gió ở Thiên Đô Thành mềm như bông kèm theo chút âm hàn, ở giữa đường lớn trong hoàng cung này càng thêm không kiêng nể gì thổi đến không mở được mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đi trước, Lâm Vãn Nguyệt bước một bước xa chắn trước người Lý Nhàn. Gió to quét ngang thẩm thấu vào sống lưng nàng, thế nhưng nàng vẫn lù lù bất động, eo đĩnh thẳng tắp. Lý Nhàn chỉ cảm thấy từng làn gió quét qua gương mặt đến phát đau, phút chốc lại bằng phẳng, mở mắt đang nheo lại, liền nhìn thấy một người đứng chắn ở trước người. Hơi hơi ngửa đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Lâm Phi Tinh. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết, xuất phát từ cùng một người. Sau đó có công tỷ ôm áo choàng của Lý Nhàn chạy tới. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy, cười tiếp nhận ôn nhu nói. Nhàn nhi, nổi gió rồi, để ta phủ áo thêm cho ngươi. Vừa nói, đã lưu loát rũ ra áo choàng màu đỏ tươi nhẹ nhàng đáp ở trên người Lý Nhàn. Trong gió, có lẽ là bị thân hình đơn bạc lại quật cường này những cơn gió đang chặn tàn sát bừa bãi, quanh thân Lý Nhàn tràn đầy ấm áp, hàn ý làm người khác không khỏe tất cả đều được xua tan. Phía sau có hai người cung tỳ đứng ở tại chỗ trộm dương mắt nhìn phò mã cười vì trưởng công chúa điện hạ thắt dây lưng áo choàng, trong lòng sinh ra khát khao điều tốt đẹp như thế. Lâm Vãn Nguyệt lại tiếp nhận lò sưởi trong tay công tỳ, dùng tay thử độ ấm mới đưa đến trong tay Lý Nhàn. Nhàn nhi, chúng ta đi thôi. Được, đề tài không thoải mái của hai người bị từng con gió thổi tung, hai người cũng không ai nhắc lại. Lý Nhàn mặc áo choàng phùng lò sưởi trong tay cùng Lâm Vãn Nguyệt một đường không nói gì, đi đến Phượng Tào Cung. Từ khi Lý Khuynh Thành rời đi, Phượng Tào Cung này liền phong kín, các công nhân đều được phân phối đến các nơi khác, chỉ để lại vài vị công nhân cũ tuổi tác khá cao, phụ trách thông thường dọn dẹp. Hai cánh cửa đại môn màu son mở ra, công nhân ngày xưa đều đến đón tiếp. Trong cung hết thảy đều như cũ, chưa từng biến qua chút nào. Lý Nhàn đánh giá cảnh trí quen thuộc trước mắt, cảnh còn người mất bi thương liền bừng lên. Trời sinh ngũ cảm của Lâm Vãn Nguyệt khác hẳn với thường nhân, trước tiên liền cảm nhận được người kế bên có dị thường, nàng quay đầu nhìn chăm chú vào Lý Nhàn, thấy biểu tình Lý Nhàn vẫn như cũ, liền đau lòng. Công chúa, Lý Nhàn nghe được tiếng gọi, đạm đạm cười, nhưng cổ hơi thở đau thương quanh thân kia lại lập tức phai nhạt đi rất nhiều. Nô tỳ tham kiến trưởng công chúa điện hạ, gặp qua phò mã gia. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu liền thấy, hai công tỳ lớn tuổi quỳ trên mặt đất, có thể thấy được ngày xưa Phượng Tào cung khí phái huy hoàng như thế nào. Đều đứng lên đi, tạ điện hạ, Lý Nhàn thục lạc đi đến, Lâm Vãn Nguyệt đi theo bên người Lý Nhàn. Cảnh trí Phượng Tào cung kỳ mỹ, nơi trốn lộ ra muôn vàn lý thú. Ban công nhà thủy tạ xảo đoạt thiên công, kỳ sơn quái thạch đầy đủ mọi thứ, đi qua hành lang dài khúc chiết, một tòa hoa viên xuân ý giạt rào ánh vào mi mắt. Lúc này Thiên Đô Thành đã bắt đầu mùa đông, tuy không thấy tuyết thế nhưng bên ngoài lại sớm đã hoa rụng trơ trọi, nhất phái tiêu điều. Vì sao chỉ cần đi vào tòa hoa viên này ngay cả cánh hoa cũng không thấy điêu tàn? Lý Nhàn mở miệng giải thích nói, mẫu hậu khi còn trên đời thích nhất cảnh sắc trăm hoa đua nở. Phụ hoàng liền tìm noãn ngọc khắp nơi trên cả nước, sai người bày ở phía dưới hoa viên này. Thế nên phò mã mới được chứng kiến, cảnh trí nơi khác đều lụi bại, chỉ có hoa viên nhỏ này lại bừng lên một mảnh sinh cơ. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nguyên lai thiên hạ lại có đồ vật hiếm lạ như thế. Từ cửa cung đi đến tẩm điện Lý Khuynh Thành ở lúc sinh thời, thế nhưng chỉ mất nửa nén hương thời gian. Hai người tiến vào điện, trong đại điện không nhiễm một hạt bụi, trong không khí tràn ngập hương khí nhàn nhạt, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng bỏ trống đã lâu. Lý Nhàn mang theo Lâm Vãn Nguyệt vòng đến một chỗ, trên tường treo một bức bức họa, nữ tử trong họa niêm hoa nhất tiếu, mỹ lệ không gì sánh được, khiến cho bách hoa phía sau ảm đạm thất sắc. Đợi khi tiến thêm vài bước, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện Lý Nhàn cùng nữ tử trong bức họa kia giống hệt, chỉ là khí chất của hai người cũng có chút bất đồng. Đây là mẫu hậu của. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, vén lên vạt áo quỳ xuống, mở miệng hô. Mẫu hậu, dập đầu liền bái. Lý Nhàn an tĩnh đứng ở một bên, những lão công nhân đi theo tiến vào phía sau thấy phò mã như thế, đều lộ ra biểu tình vui mừng lại động dung. Dựa theo lễ pháp Ly Quốc, sau 3 tháng đại hôn phò mã cần đến Hoàng Lăng tế bái. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt không cần quỳ lại bức họa, lần này bọn họ tới chỉ cần lần lượt viết. Cáo văn, giao cho công nhân đốt là được, nhưng Lâm Vãn Nguyệt vẫn cúi người quỳ bái, chỉ vì nàng muốn làm như vậy, liền làm. Ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt yên lặng nói, mẫu hậu, vãn bối là phò mã của Nhàn Nhi. Ta trung tình với nàng, nhưng ta lại có một việc lừa nàng. Hy vọng ngài phù hộ, một ngày nào đó Nhàn Nhi biết chân tướng, sẽ không hận ta. Cung tỳ đem giấy bút đặt ở trên án đến, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn tịnh tay dựa bàn bắt đầu viết. Cáo văn, Lý Nhàn một lát liền viết xong. Mặc dù hiện giờ, Lý Nhàn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với mẫu hậu của mình nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ viết ra. Vì thế trên, cáo văn, này chỉ là dựa theo cách thức viết một ít lời kính tạ tưởng nhớ. Mà Lâm Vãn Nguyệt lại khác viết viết đình đình, Lý Nhàn ở một bên an tĩnh nhìn, thấy Lâm Phi tinh thế nhưng đem cuộc đời hắn viết hết lên, lại giống một phong thư tự tiến cử. Lý Nhàn đầu tiên là cười cười, nhìn chằm chằm, trong lòng liền chảy qua một dòng nước ấm. Lâm Phi tinh sống chân thành lại đơn giản, viết căn bản không giống. Cáo văn, ngược lại như viết lời bộc bạch tự đáy lòng, giống như sợ mẫu hậu không đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ. Rốt cuộc Lâm Vãn Nguyệt viết xong tràn đầy hai trang giấy, buông bút trộm nhìn nhìn Lý Nhàn viết, lại nhìn nhìn những gì chính mình viết, tự xấu hổ không thôi. Không chờ Lâm Vãn Nguyệt mở miệng, Lý Nhàn nói, chữ của phò mã thế nhưng thật là kỳ lạ. Lý Nhàn đã từng nghe ám vệ oán giận không chỉ một lần, chữ tinh cực xấu, khó phân biệt. Nàng còn chưa thể tưởng tượng ra chữ của một người đến tột cùng có thể xấu tới trình độ nào, đem ám vệ huấn luyện có tố chất như thế bức đến tràn đầy oán thán như vậy. Sau khi nghe nói Lâm Phi tinh tay không rời sách khổ đọc 2 năm, vốn nghĩ người này hẳn là đã luyện chữ rất tốt rồi, không nghĩ tới. Lâm Phi tinh nhìn Lý Nhàn câu câu khóe miệng cũng bất chấp nét mực chưa khô cuống quýt đem. Cáo văn, gấp lại, giao cho công ty. Lý Nhàn đem biểu tình quẫn bách của Lâm Phi tinh thu hết vào đáy mắt, thu liễm ý cười. Phò mã nếu muốn nghiên tập thư pháp ta dạy cho ngươi được không? Cách chương.